quán cơm gần trường đại học, chương 8, ở bên nhau, góc truyện audio.com. Ngày hôm ấy, Hải Thiên Du tỏ tình trực tiếp khiến Kỳ Húc bị kinh sợ, cậu ta bị dọa đến mức mất hết thần hồn, một lòng nghĩ phải tránh Hải Thiên Du, sau đó chạy mất. Buổi tối đường trường gió rít lạnh, đầu cậu tràn ngập hình ảnh bị cưỡng hôn, hoàn toàn không để ý đến cảm giác khó chịu khi gió lùa vào họng ran rát. Một mạch trốn về ký túc xá, cậu xíu nữa là nôn cả ra, khó chịu đến mức cả tối đó không ngủ được. Cậu xông vào phòng, tháo giày ra rồi chui tọt vào trong chăn. Đoạn chạy nhanh vừa nãy đã được tính là vận động kịch liệt lắm rồi, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi gờ ngực, cậu nằm thẳng thở đều, để phổi mình không chịu áp lực nữa. Thế nhưng trái tim đã ngoài sự khống chế, đập thình thịch không yên. Anh thích em từ rất lâu rồi. Mỗi lúc đi ngủ, những lời này lại vọng về bên tai, cậu lập tức mở bừng hai mắt cảm nhận trái tim đập bung gờ ngực, trong đêm đông yên tĩnh, dường như Kỳ Húc chỉ nghe thấy tiếng thịch, thịch, thịch, vừa dồn dập lại vừa kích động, ngay cả bản thân mình cũng không biết làm thế nào. Cậu vẫn một mực coi Hải Thiên Du là anh em, so với ruột thịt còn thân hơn. Nếu trên đời này chỉ có một người chân chính đối xử với cậu tốt lành, vậy ngoài Hải Thiên Du cũng chẳng còn ai khác. Ngay cả bạn cùng phòng cũng chỉ là anh em ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau, mà Hải Thiên Du chưa từng gián đoạn sự quan tâm chăm sóc vô vi bất trí này. Có lúc cậu đã từng nghĩ, Hải Thiên Du đối xử với cậu tốt như vậy là vì lý do gì? Muốn hỏi cho rõ thì anh lại dùng vẻ mặt bâng quơ để nói rằng anh thích làm thế thôi, hoặc không là thuận tiện thì làm. Nhưng mà có người nào nửa đêm canh ba sẽ chạy tới đưa cậu đi bệnh viện, có người nào sẽ mạo hiểm gió rét sáng sớm mà đưa đồ đến cho cậu ăn chứ? Lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ là đồng bạn cùng chơi với nhau. Đoạn ngày đó có lẽ là do quá tịch mịch có một người để giải bày cùng đúng là chuyện đáng để vui vẻ. Sau đó quan hệ hai người càng lúc càng sâu cho đến mức dính như hình với bóng. Kỳ Húc nghĩ, nếu có một ngày anh Thiên Du móc tim ra cho cậu thì nhất định cậu cũng sẽ dùng tình nghĩa để đáp lại. Chẳng qua là hôm nay Hải Thiên Du móc tim ra cho cậu nhưng cũng thêm một thứ tình cảm khác tên vào. Cậu phải đáp lại cái phần thích ấy thế nào đây? Kỳ Húc không biết làm sao, lại càng không dám đối mặt với Hải Thiên Du. Nói gì đây, anh thích em, anh tốt với em, cho nên em cũng thích anh. Nói thế là làm vấy bẩn tình cảm của người ta rồi. Chỉ dám không đối mặt, giống hệt như một con rùa, rụt cả tứ chi và đầu lại vào mai. Ngày cũng không thay đổi lắm, trừ ngày ngày đi căng tin ra, và trừ buổi tối sẽ mất ngủ ra nữa. Trong bất chợt câu hay tin Hải Thiên Du muốn ngừng buôn bán, cho chuyển nhượng cửa hàng. Điều này rõ ràng nói cho cậu biết Hải Thiên Du sẽ rời đại học S cách cậu ra, về sau sẽ không gặp lại nữa. Sao lại như thế được? Lại một lần nữa Kỳ Húc chạy trong gió lạnh, vội vàng lại kích động, bước chân rất nhanh, ngực vẫn đau tức. Quán cơm Thiên Húc vẫn làm ăn bình thường. Lúc Kỳ Húc chạy vào va phải hai sinh viên đang ăn, cậu vội xin lỗi rồi đi tìm Hải Thiên Du. Tiểu Anh nói, anh chủ nay chưa đến. Hôm qua anh ấy bảo hai ngày nay không đến đâu, để bọn em làm việc như thường thôi. Kỳ Húc nghe xong lại quay đầu bỏ chạy. Phòng thuê rất yên tĩnh, Kỳ Húc gõ cửa rất lâu cũng không có ai ra mở. Cậu không đem cái chìa khóa được cho đến cuối cùng đành lo lắng ngồi xuống bậc thềm. Góc truyện audio.com, đi đâu vậy chứ? Kỳ Húc gấp gáp, nếu không kịp nói cho rõ ràng, có phải sau này cũng không còn cơ hội không? Cậu lục soát trí nhớ mình, hy vọng tìm ra dấu vết xem có tin tức gì về Hải Thiên Du. Có điều lạc phí công, cậu căn bản là không biết giờ này Hải Thiên Du thường làm gì. Không biết bắt đầu từ đâu, biến thành cậu bày tỏ một mình, mà Hải Thiên Du chỉ là lẳng lặng nghe, sau đó an ủi hoặc nhạo báng. Mà căn bản là cậu cũng không hiểu rõ Hải Thiên Du cơ, cậu không biết anh ấy làm ăn thế nào, mà mỗi lần hỏi anh đều nói nó quá phức tạp với cậu, sau cũng không hỏi lại nữa. Cậu không biết Hải Thiên Du trừ mấy thứ quá quen thuộc nhưng mà ai chẳng có một hai thứ khác. Cậu cũng chẳng biết Hải Thiên Du có lý tưởng gì luôn, mỗi lần hỏi anh cũng chỉ đáp là làm ăn ổn định đã, sau đó lại kéo về chuyện của cậu. Thì ra cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào Hải Thiên Du, kể cả lúc ốm đau hay bình thường. Thì ra hoàn toàn là đơn phương Hải Thiên Du bỏ ra mọi thứ, cậu vẫn chưa làm cái gì. Tại sao lại cảm thấy đó như là chuyện đương nhiên? Cậu coi đó là chuyện đương nhiên mà hưởng thụ sự chăm sóc của Hải Thiên Du suốt mấy năm trời. Tại sao không phát hiện sớm hơn? Đây không phải là tình yêu hai phía à? Tiểu Húc, em sao vậy? Em còn có thể thế nào nữa? Em hối hận mình quá ngu. Tiểu Húc, đừng ngồi dưới đất, đất lạnh lắm. Giọng nói lo lắng của Hải Thiên Du lại truyền tới. Tiếp theo, Kỳ Húc bị người ta kéo dậy. Kỳ Húc ngước mắt nhìn về phía Hải Thiên Du, trong chớp mắt lại rối tinh rối mù, giọng nghèn nghẹt. Anh Thiên Du, anh đừng trách em mà, em quá ngu ngốc. Xin lỗi, anh đừng đi. Hải Thiên Du bối rối, đây là tình huống chuyển biến gì đây? Hoàn toàn không phải tình cảnh anh tưởng tượng mà, nhưng anh vẫn nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu kéo người ta vào phòng đã. Tiểu Húc, em không hận anh sao? Hải Thiên Du thấp thỏm bất an. Kỳ Húc lắc đầu, tại sao? Tiếp tục hỏi, Kỳ Húc cúi đầu, cậu xấu hổ, nghĩ xem nên giải thích thế nào? Hải Thiên Du tâm lạnh quá nửa, có phải em thấy bình thường nợ anh nhiều quá, nên không hận anh? Kỳ Húc gật đầu, ngừng một chút lại nói, không phải vậy, là em quá ngốc, không hiểu rõ anh. Cái này chẳng liên quan gì đến việc em đần em ngốc hết. Hải Thiên Du nóng nảy, anh chỉ muốn biết em nghĩ thế nào thôi, anh giờ thích em, chỉ muốn ép xét xem chứ không muốn làm anh em. Thằng đàn ông là anh đây muốn ép xét xem, không thể nào, em không hiểu rõ anh. Đầu óc của Kỳ Húc như bị ai sai khiến, lặp lại một câu. Vậy nếu em hiểu rõ anh thế là được rồi. Hải Thiên Du bắt lấy tay Kỳ Húc cho đến khi nhìn thẳng vào mắt nhau. Kỳ Húc hoảng hốt lại muốn chạy, chẳng qua là không đi được cũng không thể đi, thốt lên. Vậy anh mở quán cơm thế nào? Bây giờ anh thích cái gì? Anh có ước mơ gì? Kiếm tiền xong thì muốn làm cái gì? Hải Thiên Du, một chuỗi câu hỏi liên tiếp đổi lại vẻ mặt kinh ngạc của anh, chằm chằm nhìn cậu, không hề chớp mắt. Hải Thiên Du không có phản ứng, Kỳ Húc càng thêm nóng nảy. Em không hiểu anh chút nào, sao hai chúng ta có thể bên nhau? Một tia chớp đánh xuống, Hải Thiên Du không cách nào nói chuyện. Im lặng lúc lâu, anh mới hồi lại, tảng đá đè trong người được dỡ xuống. Anh cười toét miệng, nhanh cái gì, còn cần làm gì nữa? Chúng ta còn ở bên nhau hàng năm nữa, em còn muốn hiểu rõ cái gì? Đó là, Kỳ Húc không tự nhiên, nắm tay, ôm, hay là, Hải Thiên Du lại gần, hôn một cái lên khóe môi Kỳ Húc. Hay là hôn, không đúng, chúng ta còn chưa ngủ với nhau nữa. Gocchuyenaudio.com, đỉnh đầu Kỳ Húc bốc khói, mặt đỏ bừng, thoát khỏi hai tay anh, vùng ra ngoài. Em đi trước, một lát sau, phòng của Hải Thiên Du vọng lại tiếng cười to. Quán cơm Thiên Húc vẫn buôn bán như ngày thường, tin tức chuyển nhượng dần chìm xuống. Để hiểu rõ Hải Thiên Du hơn, Kỳ Húc đã chuyển đến ở cùng anh, hưởng thụ cuộc sống áo tới vươn tay cơm tới há miệng. Mùa đông hai kẻ cùng vùi trong chăn, một hỏi một đáp, ngày nào cũng kể lại chuyện to chuyện bé. Trong lúc đó sẽ có tên nào đó ăn vụng chút đậu hũ, cũng có khi Kỳ Húc vừa nghe vừa ngủ mất. Cậu cũng tò mò, Hải Thiên Du đã thích mình thế nào? Nhưng anh chỉ bảo là thấy thuận mắt thì thích thôi. Cậu vĩnh viễn không biết được, ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, lúc thiếu niên áo trắng đưa anh tờ giấy, anh đã động lòng rồi. Khi đó tình cảnh anh không tốt lắm, nhắc lại chỉ tổ mất mặt. Cuộc sống cũng không có nhiều thay đổi lắm. Kỳ Húc đối mặt với vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp, Hải Thiên Du nói thẳng bọn họ sẽ cùng mở quán cơm, phát triển Thiên Húc ra, mở thêm mấy chi nhánh. Nhưng cậu lại mơ ước thành nhà văn, không muốn làm ông chủ nhỏ. Vì vậy anh lại đề nghị sẽ vừa quản quán cơm vừa viết bài, chúng ta sẽ cùng mở một tiệm, không chi nhánh gì hết. Kỳ Húc thấy thế cũng không vấn đề gì, dù sao cậu cũng không muốn tách khỏi Hải Thiên Du, chẳng hám gì cái gọi là ngược tâm. Đáng tiếc cậu vẫn không thấu được lòng anh, mặc dù học văn học đấy, nhưng mà cái gì thả lên người mình cũng không biết gì hết. Cho đến một ngày, Hải Thiên Du nghiêm túc, Tiểu Húc, em giờ ra cửa có tài xế, về nhà có cơm ăn, ngay cả ngủ cũng có người đắp chăn cho, có phải em nên cho anh ta chút thù lao không? Kỳ Húc ngơ ngác, thù lao, ý anh nói là sau này luân phiên lái xe, luân phiên nấu cơm, tiền thuê nhà chia đôi ấy hả? Hải Thiên Du yên lặng than thở, Tiểu Húc còn ngây thơ như thế, xem ra anh đành chấp nhận vậy. Có điều Hải Thiên Du cũng không chấp nhận điều ấy lâu lắm, hôm sinh nhật người nào đó đã nói một đống lời. Thoại, xến, dện, sau đó trực tiếp hóa sói, ăn sạch con nhà người ta. Hoàn, khách chương.